Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Đại Náo Trùng Tiêu Lâu. Tác giả, Phượng Si, vừa mới lão tử đã hỏi thăm rõ ràng. Đây là một hồi đoạt hôn. Sư phụ ta là bị chộp tới cùng cái gì chó má thánh nữ đính hôn. Cùng sư phụ ta một mao tiền quan hệ đều không có. Sư phụ ta đã sớm ở học viện huyền hỏa trung công khai tuyên bố. Tiểu sư nương ngươi mới là học viện huyền hỏa nữ chủ nhân. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể thấy chết mà không cứu a. Đi, chúng ta đi cứu chúng ta sư phụ. Hoa Lý là miệng toàn nói phét. Một đốn quỷ khóc sói gào. Nhưng hắn chiêu này thật đúng là hảo xử. Nghe xong Hoa Lý nói sau, tiểu nghịch tức khắc liền tin. Hảo, chúng ta đi cứu các ngươi sư phụ. Vì thế, tiểu nghịch mang theo người lại giết trở về. Mọi người phần phật một tiếng lại lần nữa vọt tiến vào. Trực tiếp đi cứu bị buộc chặt Tần Cung. Nhưng Nam Cực Thánh vực những cái đó đại năng nhóm như thế nào có khả năng. Sôi nổi xông lên cùng Hoa Lý đám người rằng co lên. Nương, còn chờ cái gì? Cho ta đánh, cứu sư phụ ta. Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh chính là cái loại này cũng không sợ phiền. Phức, liền sợ không có việc gì. Không có việc gì tìm việc. Có việc còn sợ phiền phức tiểu nhân người. Hoa Lý ra lệnh một tiếng. Mang theo người liền về phía trước phóng đi. Nhưng Nam Cực Thánh vực này đó đại năng quá khủng bố. Hoa Lý gọi tới này đó giúp đỡ không thể nói không khủng bố. Nhưng cùng nam cấp này đó lão cho cốt so sánh với. Còn kém điểm, còn ngốc đứng làm gì? Nếu ta mẫu thân đem các ngươi đưa cho ta, các ngươi đã sớm không phải Nam Cực Thánh vực người. Về sau muốn nghe ta, cho ta thượng, đem Tần Cung ca ca đoạt lấy tới. Tiểu nghịch lập tức mở miệng mệnh lệnh nói là... Tiểu nghịch bên người hơn 10 vị đại năng tuy rằng xuất từ với Nam Cực Thánh vực. Nhưng năm đó đã sớm theo tiểu nghịch mẫu thân gả đến Đông Cực Hoàng Đình Trung tới. Đã không còn là Nam Cực Thánh vực người trong. Hiện giờ bọn họ chủ nhân là tiểu nghịch. Tự nhiên muốn nghe tiểu nghịch. Bởi vậy, theo tiểu nghịch ra lệnh một tiếng. Trong phút chốc, Trùng Tiêu Lâu chung nháy mắt đánh thành một đoàn. Nhi khu càng là đem lưu manh khí cấp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn trực tiếp bắt đầu khắp nơi phóng hỏa. Trong phút chốc, Trùng Tiêu Lâu ánh lửa phóng lên cao. Nơi này không có một kẻ yếu. Này hết thảy đều chỉ ở trong chớp nhoáng liền phát sinh sự tình. Thanh niên một thế hệ xông vào Nam Cực Thánh vực nơi dừng chân. Đại náo Trùng Tiêu Lâu. Liền tính Vương Trường Sinh tính tỉnh lại hảo. Lúc này cũng nổi giận. Trong mắt sát khí không thể ngăn chặn cân chìm bạc dựng lên. Lạnh băng thanh âm trong phút chốc vang lên. Đều cho ta dừng tay đi. Vương Trường Sinh thật là đáng sợ. Tu vi tới rồi hắn loại này cảnh giới. Đã là lệnh hành pháp tùy. Theo hắn thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, không trung hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, ở đây mọi người trong phút chốc đều bị giam cầm lên. Thân không thể động. Miệng không thể nói, ngay cả hừng hực thiêu đốt lửa lớn đều nháy mắt tắt. Hừ, ta Vương Trường Sinh gả nữ, phóng nhãn thương khung đại lục, ai dám tới nháo sự. Ta Vương Trường Sinh lựa chọn người, cũng đã là ta Nam Cực Thánh vực chung người. Ai cũng thay đổi không được sự thật này. Vương Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, khí thế bá tuyệt nhân gian, phẫn nộ ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Ta Vương Trường Sinh cũng không hỏi đến trên đại lục sự tình. Cũng tự nhiên liền không chịu ngươi đại lục quy củ hạn chế. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì thanh niên một thế hệ. Vẫn là lão niên một thế hệ. Dám can đảm làm tức giận ta Vương Trường Sinh. Ta liền phải đem các ngươi hủy diệt. Hiện tại, ta liền ban các ngươi tử vong. Theo Vương Trường Sinh cuối cùng một chữ rơi xuống. Chợt gian. Một đạo như nước sóng gợn sóng về phía trước nhộn nhạo mà đi. Gợn sóng nơi đi qua. Hết thảy hữu hình có chất đồ vật nháy mắt như băng tuyết hòa tan mở ra. Rồi sau đó hướng về ở đây mọi người nhộn nhạo qua đi. Liền ở Nam Cực Thánh vực vực chủ thẹn quá thành giận. Đại náo Trùng Tiêu Lâu chung sở hữu cường giả đều đem hôi phi yên diệt là lúc. Chợt gian, chỉ thấy trùng tiêu lâu trung hư không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy hư không nháy mắt bị sinh sôi mà chặt đứt. Kia nói nước gợn gợn sóng nháy mắt biến mất mà đi. A, là ngươi. Vương Trường Sinh nháy mắt kinh hô ra tiếng. Ánh mắt chợt hướng về trùng tiêu lâu nơi nào đó trong hư không nhìn lại. Vương Trường Sinh, bọn họ bất quá là một ít vãn sinh hậu bối thôi. Ngươi hà tất như thế đâu. Cũng không sợ yếu đi chính mình tên tuổi. Hiện tại, ma quỷ uyên xảy ra vấn đề. Theo ta đi trấn phong ma quỷ uyên. Lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm ở Vương Trường Sinh trong lòng vang lên. Sở thần, thật là ngươi. Vương Trường Sinh sắc mặt biến đổi. Lập tức hướng trong hư không truyền âm quá khứ. Là ta, lấy ngươi ta tu vi cảnh giới. Tái hiện thân đại lục. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Sở thần thanh âm lại lần nữa ở Vương Trường Sinh trong lòng vang lên. Nhưng ta đang ở gả nữ. Nếu chuyện này như vậy làm bãi nói. Ngươi làm ta mặt già hướng nơi nào gác? Vương Trường Sinh lại lần nữa truyền âm qua đi. Người thanh niên sự tình. Khiến cho người thanh niên chính mình đi giải quyết đi. Đến nỗi người nữ nhi cùng ta kia không biết cố gắng đồ đệ gian sự tình. Liền không kỳ hạn gác lại đi. Nếu bọn họ có duyên nói, ta sẽ tự giúp bọn hắn một phen. Nếu bọn họ vô duyên, còn chưa tính, buộc chặt là thành không được phu thê. Nghe xong sở thần nói sau, Vương Trường Sinh sắc mặt biến ảo không chừng lên. Xích, đúng lúc này, Vương Trường Sinh bên tai một cây tóc dài chợt tách ra. Phiêu phiêu đãng đãng mà theo dòng khí phiêu khởi. Vương Trường Sinh sắc mặt biến đổi. Rồi sau đó khẽ gật đầu. Trực tiếp truyền âm qua đi. Hảo đi, ta đi theo ngươi. Bất quá, sự lúc sau, ngươi phải đáp ứng ta. Cùng ta một trận chiến. Còn có, ngươi muốn tận lực thúc đẩy quyết nhi cùng tần cung hôn sự. Ta đáp ứng ngươi. Sở thần thanh, âm ở Vương Trường Sinh trong lòng vang qua sau. Liền hiểu rõ vô ngân. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Bàn tay to nhẹ nhàng vừa nhấc, trùng tiêu lâu chung mọi người lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Độc tần cung không chỉ có vẫn như cũ bị bó thần khóa bó. Hơn nữa phòng ấn cũng không có xóa. Tiểu nghịch từ trong tộc chạy ra, lập tức tới trùng tiêu lâu đem hắn mang về. Hảo hảo xem quản, Vương Trường Sinh tinh thần hơi hơi một trận dao động. Đã đem này nói tin tức truyền lại đi ra ngoài. Mọi người khôi phục tự do chi thân sau. Lại lần nữa nhìn về phía Vương Trường Sinh khi, tức khắc trong mắt tràn ngập vô tận khủng bố chi sắc. Ngay cả hai cái lưu manh đều thành thật xuống dưới. Bởi vì Vương Trường Sinh ở bọn họ trước mặt, chính là thần, thần giống nhau tồn tại. Làm cho bọn họ linh hồn đề ra run rẩy. Ai? Một tiếng thật dài thở dài tự Vương Trường Sinh trong miệng phát ra. Hắn nhẹ nhàng xua tay kêu lên Vương Ngọc Quyết. Quyết nhi. Thoạt nhìn ngươi cùng tần cung duyên phận còn không đến. Vi phụ cũng chỉ có thể giúp ngươi này đó. Về sau các ngươi có thể hay không ở bên nhau. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn các ngươi duyên phận sâu cạn. Vi phụ có việc, liền đi trước một bước. Vương Trường Sinh dứt lời. Thân hình chợt lóe, liền biến mất ở trùng tiêu lâu chung. A, phụ thân, Vương Ngọc Quyết kinh hô ra tiếng. Hiện giờ sự tình nháo tới rồi loại tình trạng này. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Phụ thân sẽ buông tay mặc kệ. Trong lúc nhất thời, Vương Ngọc Quyết chết tâm đều có. Vương Trường Sinh này vừa đi. Hôm nay hết thảy đều biến thành một hồi trò khôi hài. Thân là nam cực thánh vực thánh nữ. Cái này làm cho nàng mặt hướng nơi nào phóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.